Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Phía Bắc đến xác khách nhân người. Radar lợi dụng phát xạ cùng phản xạ sóng điện từ đến tìm kiếm địch nhân công cụ. Với tư cách một loại siêu thị cách công cụ, thứ này nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp. Ban đầu, nó duy nhất công năng vẻn vẹn chỉ là tiếp thu phản xạ điện từ tiếng rội mà thôi. Bất quá theo trước vào radar không ngừng diễn hóa, bây giờ radar đã có thể đạt thành cực cao nhận thức. Thậm chí có thể phân biệt vật thể hình dáng. Cao Lê muốn radar không có tân tiến như vậy. Hắn cơ bản nguyên lý là Doppler hiệu ứng, mà muốn chế tạo sóng điện từ chấn động mạch điện cũng thông qua Tesla cuộn dây thực hiện. Có lẽ tương lai có thể hỏi một chút nham thiết nhân phải chăng có chất bán dẫn. Bất quá bây giờ, Cao Lê vẻn vẹn cần đem chấn động cuộn dây bên ngoài trang bị thêm nhất cái công thả trang bị. Liền có thể chế tạo ra thế giới này đài thứ nhất radar. Hai thế giới, điện năng cùng chân khí có cái này đại lượng chỗ tương thông. Cảm giác tựa hồ có thể thực hiện. Đã như vậy, vì cái gì không thử một chút nhìn? Cao Lê hiện tại đã có thập phần thành thục chân khí phóng đại thiết bị. Bây giờ ngay tại tà dị cơ chạm thử vận hành tốt đẹp. Những này tà dị cơ chạm đã có thể thông qua công thả thiết bị tiếp thu được rất xa bên ngoài tà dị cơ chạm tín hiệu. Đáng tiếc là tà dị cùng tà dị ở giữa liên lạc vậy mà là điểm đối điểm liên hệ. Không thể làm thành radar thiết bị. Chẳng qua trước mắt loại này tà dị cơ chạm đã trải rộng đường sắt dọc tuyến. Thậm chí tại đường cái vận chuyển tuyến chung quanh cũng có phân bố. Cho Cao Lê viễn trình thông tin mang đến cực lớn tiện lợi. Nói về radar, sóng điện từ tần suất có phân biệt. Khác biệt tần suất sóng điện từ xuyên thấu tỷ lệ khác biệt. Nhận thức cũng khác biệt. Cao Lê không biết hắn có chấn động mạch điện có thể làm đến cái tình trạng gì. Dựa theo Cao Lê trong trí nhớ, Tesla cuộn dây chấn động tần suất cũng không quá cao. Trong ấn tượng giống như từ mấy chục ngàn hertz đến mấy chục megahertz khác nhau. Đương nhiên, khả năng này là ký ức có sai lầm hoặc là tri thức điểm mù. Nếu là như vậy, nhưng lại không biết đối ứng chân khí bước sóng là nhiều đại. Chuyển đổi trở thành sóng điện từ. Cái này bước sóng thế nhưng là lớn đến kinh người. Chỉ có thể dùng làm cự ly xa siêu thị cách thăm dò dùng. Nếu là có thể lên tới cát hét, hiệu quả kia liền khác biệt. Có thể tạo ra GSZ là sóng nhỏ quản. Cái đồ chơi này nguyên lý làm việc khá phức tạp. Trước mắt Cao Lê đối với sóng nhỏ quản còn vẻn vẹn chỉ là thăm dò giai đoạn. Thích quân sự hắn mặc dù từng có một đoạn thời gian nghiên cứu. Đáng tiếc cũng không có một mực ghi nhớ. Loại này tại lò vi ba bên trong thường gặp đồ chơi đào bảo bên trong 50 khối tiền tùy tiện. Đều có thể mua được. Ai cũng không nghĩ tới đi chính mình phát minh nhất cái. Radar hiệu lực điểm ấy cần tiến một bước thí nghiệm đến quyết định. Tóm lại, radar sự tình nhất định phải chứng thực. Có radar mới có thể cam đoan đối với địch nhân siêu thị cách ưu thế. Bất quá có radar, còn cần một loại khác. Radar giám sát ra tín hiệu muốn thông qua phương thức gì phản hồi về đến đâu. Lúc này Cao Lê thật sâu cảm giác được tự thân khoa học kỹ thuật tố dưỡng thiếu thốn. Trước mắt kỳ thật không có biện pháp gì tốt lắm. Tia âm cực quản thứ này còn không có phát minh. Càng nghĩ cũng chỉ có thể từ nhất cái đặc biệt tà dị để hoàn thành tín hiệu phân biệt phán định. Cái này cần huấn luyện. Cảm giác thật giống như huấn luyện AI đồng dạng. Chỉ bất quá cái này có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn điểm. Cùng cuộn dây chấn động mạch điện nối liền cùng một chỗ phát xạ dây anten. Nhất cái như là ốc mượn hồn đồng dạng tà dị trên lưng nhất cái to lớn tiếp thu dây anten nồi. Cái này dây anten có thể tại bình thường giữ lại, dùng thời điểm lại tăng lên, đem tín hiệu tập trung ở trung ương máy nhận tín hiệu bên trên. radar thứ này sớm tại Tesla cuộn dây sau khi thành công. Cũng đã bắt đầu đã được duyệt. Bất quá ưu tiên cấp cũng không cao. Dù sao Yến Nam cùng Lê Trang Khoa Nghiên Bộ đều có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Muốn đối cao Lê đưa ra các loại yêu cầu tiến hành thăm dò. Bất quá, bây giờ cao Lê yêu cầu đề thăng ưu tiên cấp. Thế là song phương liên hợp hợp tác. Radar liền lập tức thành hình. Phát xạ sóng điện từ. Đầu tiên cần khắc phục chính là điện từ tạp âm quấy nhiễu. Cao Lê đoán chừng chân khí cũng sẽ có đồng dạng tạp âm quấy nhiễu. Nhất là thế giới này chân khí sử dụng vô cùng tấp nập. Mà lại bởi vì Tesla cuộn dây hình thành chấn động tần suất cũng không thể xác định. Cho nên thứ này cần chậm rãi điều chỉnh thử. Thông qua cải biến điện dung cùng cuộn dây phương thức đến tìm kiếm tối ưu tổ hợp. Làm bắt đầu có thể hình thành ổn định tiếng rội về sau. Lại bắt đầu huấn luyện với tư cách tiếp nhận cơ tà dị đối mục tiêu tiến hành phân biệt. Mà lại một khi radar khởi động máy, khả năng hội đối với người bình thường sinh ra quấy nhiễu. Điểm ấy cũng cần cẩn thận, dù sao thế giới này người người đều có chân khí. Loại này công suất lớn radar khởi động máy, tất nhiên hội đối với người bình thường sinh ra ảnh hưởng. Đến mức là loại nào ảnh hưởng thì cần thông qua thí nghiệm đến xác định mới được. Radar một khi tiến nhập khảo thí giai đoạn, cũng liền không có cao Lê chuyện gì. Cao Lê quyết định, xuôi nam trước đó, hắn làm mấy món sự tình. Hắn bắn vệ tinh nhân tạo, chế tác công suất lớn tà dị hỏa tiễn giáp trùng. Ngân hoạt trùng mặc dù không phải là không thể dùng, có thể nó sinh ra bản thân là vì cao tốc phi hành. Tự thân vận tải lực không đủ, vì phát xạ thành tấn cỡ lớn vệ tinh, cao Lê cần cỡ lớn tên lửa vận chuyển. Cho nên, cao Lê chuyên môn để ngải nhĩ nhược chế tác một loại dài 50 mét, tiếp cận 5 mét thô to lớn vận tải giáp trùng. Cái này hạng nặng vận tải giáp trùng có thể đem mấy chục tấn vật thể vận vào quỹ đạo. Đây là cao Lê trước mắt nhất phát dồ sáng tạo. Hắn đồng thời cũng ý thức được, tà dị lửa sinh vật này là đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần có cần, hắn cơ hồ có thể biến thành cần thiết hình thái. Chỉ có thể nói năm đó tà dị tuyệt không nắm giữ cao Lê như vậy tri thức. Nếu là bọn nó phía sau có nhất cái cao Lê tọa trấn, nói không chừng năm đó hắn liền thống nhất thiên hạ. Đi qua khảo thí, một ít đặc biệt tà dị cũng không cần không khí cũng có thể sinh tồn. Bọn nó có thể tại trong vũ trụ một mực sống sót. Không cần đồ ăn, không cần không khí, vẻn vẹn dựa vào tự thân chân khí liền có thể sinh tồn. Trên người chúng lắp đặt công suất lớn công phóng cơ. Dạng này bọn nó liền có thể trên bầu trời vì cao Lê cung cấp hướng dẫn. Cái này dùng đến tam giác định vị pháp. Cái gọi là tam giác định vị pháp, chính là nhất cái đơn vị nếu như đồng thời bị tam giác hình phân bố tín hiệu bắt được. Thông qua tính toán cái này ba cái tín hiệu trì hoãn, liền có thể xác định cái đơn vị này vị trí. Nhưng mà, trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật không đạt được, không có biện pháp chính xác tính toán tín hiệu kém. Kia, muốn thế nào đạt được vị trí tin tức đâu? Đáp. Cái này cần thông qua ba cái tà dị đại não đồng bộ đến tính toán. Điểm ấy là có tiền lệ. Tỉ như, đại não của con người có thể thông qua tính toán thanh âm tại hai cái tai đóa ở giữa truyền bá. Chênh lệch thời gian đến thu hoạch được thanh âm khoảng cách cảm giác. Thậm chí còn có thể thông qua tính toán tai phản xạ kém đến thu hoạch được càng thêm chính xác. Phương vị. Chút nhân loại này chính mình không cách nào ý thức được. Đều là thông qua hậu thiên huấn luyện đạt được. Còn có con mắt, người hai con mắt đạt được thị giác tín hiệu hội tại trong đại não hợp thành vì vị trí tín hiệu. Người chính mình không cách nào ý thức được. Đại não đều là chính mình tính toán ra đến. Đem hắn biểu thị tiềm thức, mà tà dị đồng dạng có thể. Bọn nó nắm giữ càng nhiều đại não. Chỉ cần tín hiệu kích thích đủ nhiều, hắn liền có thể đạt được nhất cái tương đối chuẩn xác đạt được số liệu. Số liệu này không cách nào định lượng, cũng đã đủ cho Cao Lê tiến hành một trận tương đối chính xác hướng dẫn. To lớn vận tải giáp trùng một lần chỉ có thể vận tải nhất cái hướng dẫn vệ tinh tà dị thượng thiên. Vì cam đoan đầy đủ công suất, những này hướng dẫn vệ tinh tà dị bị làm được phi thường lớn. Tại Cao Lê trong kế hoạch, hậu kỳ còn đem sẽ có điều tra tà dị. Bọn hắn hội mang theo cỡ lớn quang học bộ phận, bất quá kia là về sau sự tình. Những sự tình này trước trước sau sau hao phí Cao Lê hơn một tháng thời gian. Cứ việc bồi dưỡng tà dị rất nhanh, có thể hậu kỳ điều chỉnh 10 phần hao phí công phu. Cái này hơn một tháng thời gian, trên cơ bản cũng chỉ là biến thành nhất cái đại khái. Radar tà dị cần học tập, đồng bộ quỹ đạo vệ tinh tà dị cần học tập. Cái này đều cần thời gian đến thêm vào. Cao Lê đem một ít giáp trùng định vị khí đặt ở cả thiên chạy đường dài chuyển vận trên xe tải. Để thiên ba cái kia tà dị tự hành học tập, Cao Lê đã không thể đợi thêm. Nghe nói Đông Hải quần đảo trên, sợ nhân số lượng ngay tại cấp tốc gia tăng. Không biết lúc nào chiến tranh liền biết bộc phát. Ở trước đó hắn nhất định phải đi một chuyến Nam Phương. Một tháng này, Cao Lê tạo một đài hiệu phi hành khí. Thứ này so máy bay kết cấu đơn giản, lắp đặt điều chỉnh thử đều vô cùng đơn giản, hệ số an toàn cao, vận tải số lượng nhiều, sở dĩ không tuyển chọn sử dụng hạng nặng vận tải giáp trùng. Chủ yếu là bởi vì hạng nặng vận tải giáp trùng thể tích quá lớn, mà lại chân khí bản thân lượng quá cao, nếu là đối phương có loại kia đối chân khí đặc biệt mẫn cảm người. Lập tức liền có thể phát hiện, mà loại này hiệu phi hành khí liền khác biệt, bởi vì kề sát mặt biển đi thuyền, tính bí mật càng tốt, trọng yếu nhất là còn có thể tùy thời tắt máy dừng ở mặt biển bên trên. Lần này đi theo Cao Lê người trừ Linh Lung bên ngoài, Cao Lê còn chuyên môn chọn lựa một đội kiến lính tiểu đội, thập cái hạng nhẹ chiến sĩ, thập cái trọng trang chiến sĩ. Dạng này liền tạo thành Cao Lê lực lượng dự bị. Bất quá, hy vọng những người này vĩnh viễn không dùng được đi. Dù sao Cao Lê kế hoạch chủ yếu là điều tra, mà không phải đánh trận. Nếu là dựa theo người người võ cực đến nói, đánh lên thực tình chưa hẳn có thể thắng. Không, nói thực ra đi, khẳng định là thắng không được. Thế là ngay tại cái này một ngày, Cao Lê bọn hắn xuất phát. Đi tới Nam Phương Đại Lục, hiệu phi hành khí sớm bị trở đi, bởi vì cái đồ chơi này tạp âm quá lớn, nếu là trong thành đi đoán chừng phải làm cho người tai điếc. May mắn, từ nơi này đi bờ biển cơ hồ không có cái gì đường gập ghềnh. Hiệu phi hành khí ước chừng có thể tại cao mấy mét địa phương phi hành. Chân chính gặp được nguy hiểm còn có thể cấp tốc trèo lên đến vài trăm mét không trung. Cứ việc thời gian duy trì rất ngắn, bất quá dùng đến tránh chướng đầy đủ, mà một khi tiến nhập trong biển, vậy thì càng thêm đơn giản, chỉ cần không có cuồng phong sóng lớn, loại này như là máy bay đồng dạng đồ vật liền có thể lấy cực cao tốc độ bay đi. Cứ việc so ra kém máy bay, nhưng cũng chí ít có thể đạt tới 500 km/h tốc độ. Cao Lê cũng không xác thực biết đến Nam Phương Đại Lục cụ thể lộ trình dài bao nhiêu. Bộ này hiệu phi hành khí tại ven đường đi qua các loại ác liệt hoàn cảnh. Bất quá có Linh Lung che chở, thật cũng không cái gì tổn thất, thậm chí liền tốc độ đều không có hạ qua. Ngẫu nhiên Linh Lung thậm chí còn có thể động thủ đẩy một cái, để nó bay càng nhanh. Cao Lê là 6 giờ tối tả hữu đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn cuối cùng đã tới Nam Phương Đại Lục. Không sai, mặc dù ở vào Nam Phương, nhưng là Yến Nam Thành cùng Nam Phương Đại Lục vị trí. Cơ hồ ở vào cùng một cái múi giờ, căn bản không cần ngược lại lệch giờ. Thả ra nhất cái cỡ nhỏ nhãn trùng, phương xa đã có thể nhìn thấy đường ven biển. Cao Lê phân phó kiến lính nhóm tại nơi này chờ lệnh. Theo sau, hắn liền cùng Linh Lung leo lên thuyền nhỏ, hướng về đại lục chạy tới. Nam phương đại lục nhìn qua liền cùng Cao Lê Sở nhận biết đường ven biển khác biệt. Bình thường địa phương đường ven biển, nhìn qua là màu bạc trắng một đầu, mà nơi này đường ven biển lại là màu đen một đầu. Đó phải là dùng đến che đậy ánh nắng đồ vật đi. Nương theo lấy thuyền nhỏ tới gần, trong không khí lại dần dần tràn ngập một cỗ vị ngọt. Đúng, không sai, là vị ngọt. Cao Lê có chút kỳ quái. Các ngươi không phải huyết ảnh nhân, thế nào trong không khí không phải mùi máu tươi, mà là vị ngọt? Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy phương xa thổi qua đến một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền kia không biết là loại tài liệu nào, đen tuyền, phía trên còn bao trùm lấy nhất cái nhà kho nhỏ. Cao Lê thuyền của bọn hắn tới gần về sau, thăm dò nhìn sang, lều bên trong mơ hồ có hai cái thân ảnh. Đồng hương, ngươi hảo. Cao Lê suy nghĩ một chút, lung tung nói một câu. Trong thuyền truyền đến thanh âm, ngươi tốt, người xứ khác, có thể hay không giúp chúng ta trở lại bóng tối hả? Thanh âm nghe ngược lại là thật là dễ nghe. Tuổi tác không lớn dáng vẻ, Cao Lê A thị giác bên trong, biểu hiện trong thuyền có hai người, tu vi cũng liền hơn 100, đã nói xong người người võ cực đâu. Cao Lê quay đầu nhìn một chút Linh Lung, hơi gật gật đầu, Linh Lung đưa tay, một cỗ nhu lực đẩy lên kia thuyền nhỏ. Hai con thuyền nhỏ đồng thời hướng bên bờ biển ngang nhiên xông qua. Bên bãi biển bên trên, Cao Lê xa xa liền nhìn xem đứng một đám người, bọn hắn từng cái toàn thân xích hồng. Trọng yếu nhất là bọn hắn tu vi từng cái võ cực. Lại nhìn trong thuyền hai người, tu vi cũng nương theo lấy tới gần bờ biển mà phi tốc đề thăng. Rốt cục, thuyền tới đến bóng tối bên trong, Cao Lê trong mắt hai người kia tu vi cũng cấp tốc kéo lên đến võ cực. Sau đó, hai cái toàn thân xích hồng tiểu nữ hài bên trong chui ra. Tạ ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Hai cái tiểu nữ hài cao hứng nói. Cao Lê lúc này mới thấy rõ, hai cái này tiểu nữ hài thân thể, vậy mà là thể lỏng, có thể tạo thành bọn nàng thân thể đến cùng có phải hay không huyết dịch. Kia Cao Lê cũng không biết, bởi vì các nàng trên thân một mực tản mát ra một cỗ ngọt ngào hương khí. Theo lý thuyết, dòng máu màu đỏ hẳn là ngậm thiết, hẳn là dỉ sát mùi tanh mới đúng. Hai cái tiểu nữ hài tiếp quản thuyền nhỏ, cao tốc đi tới bờ một bên, làm thuyền xông lên bãi cát. Bọn nàng từ trên thuyền nhảy xuống, đi tới bờ biên đại nhân bên người. Sau đó, xem ra hai người bọn họ bị tương đương nghiêm túc phê bình. Từng cái cúi đầu, lại còn thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Lê. Cao Lê cùng Linh Lung cũng tới đến bờ một bên, từ trên thuyền nhảy đi xuống. Cao Lê hai con chân bị nước biển hướng về phía. Ngược lại là Linh Lung, đi thẳng tới trên bờ cát, lúc này mới rơi xuống, nhất cái nam tử trưởng thành bộ dáng huyết ảnh nhân đi tới. Chắp tay nói, đa tạ ngươi, người xứ khác, nếu như không phải ngươi, ta hai đứa bé liền thật sẽ chết ở trong biển. Cao Lê nói, không cần phải khách khí, hài tử tinh nghịch, cũng không muốn quá nghiêm khắc. Kia huyết ảnh nhân xích lại gần Cao Lê, sau đó nói, các ngươi là xác người, nguyên lai trên đời này thật tồn tại nắm giữ xác người a. Xác người, xưng hô thế này mới mẻ, cái này, ta không biết rõ, Cao Lê ha ha cười nói, người kia nói ra, trong truyền thuyết, có một ít người giấu ở nhất tầng xác ngoài bên trong, bảo vệ mình không nhận ánh mặt trời chiếu. Cũng sẽ không bị nước biển ăn mòn, có thể tự do hành tẩu. Lúc đầu ta còn không tin, bây giờ gặp các ngươi, chúng ta tin. Cao Lê cười nói, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua huyết ảnh nhân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật nhìn thấy. Người kia vỗ tay một cái, nói, bất kể nói thế nào, ngài là đường xa mà đến khách nhân, lại là hài tử nhà ta ân nhân,